Conan đồng nhân mộng cảnh nhân sinh, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về từ Nishiku, dù không muốn nhưng Duy vẫn phải vào bệnh viện. Cô ngấm nước mưa, phát sốt rất cao hơn nữa, Duy cũng cần phải tháo lớp bột cố định đùi trái của mình. Tuy không có cảm giác gì nhưng bác sĩ nói chỉ cần chăm chỉ tập vật lý trị liệu sẽ có thể đi lại bình thường. Trong một tháng qua, Akito cùng Hattori phu nhân hết lòng giúp đỡ Duy tập đứng lên đi lại, đồng thời Yukikyo phu nhân cũng nhiều lần tới bệnh viện bí mật đưa Duy tới cửa hàng mình chụp thử trang phục quảng cáo sản phẩm mới. Số trang phục mà Duy đã chụp trước đây đã tạo nên một làn sóng thời trang mới cho vùng Kansai này, đi vào phố trung tâm hay bất cứ cửa hiệu thời trang nào có nhãn hiệu của Yu là đều có thể nhìn tới hình ảnh Duy. Hattori phu nhân rất kinh ngạc và tự hào khi con gái mình hóa ra lại được yêu thích như thế. Một tháng qua, Duy đã tập làm quen với mọi thứ thuộc về thế giới này. Sau khi cô có thể đi lại bình thường, Hattori phu nhân bắt đầu đưa cô đi thăm thú khắp nơi. Duy cùng bà ấy thật sự rất vui vẻ nhưng Duy chỉ có Akito mặt mày khổ bức và rất bất đắc dĩ chấp nhận làm cô ly đi theo hai người họ. Tất nhiên, công việc của cảnh sát hình sự không hề rảnh rang đến thế, mỗi khi Akito bận việc không thể đi cùng hai người Hattori phu nhân nhất định sẽ kéo theo Hattori Heiji chịu khổ. Hattori Heiji sau khi kết thúc buổi cắm trại ở trường học về mới phát hiện ra nhà mình có thêm nhân khẩu. Đối với cô em gái mới Hattori Heiji tỏ vẻ chỉ cần không hung dữ thì tốt rồi. Sự thật chứng minh khiến cho Hattori Heiji không khỏi cảm thán cô em gái này quả nhiên là đồ nhặt được. Một chút cũng không hung dữ như một vài người trong gia đình. Duy sau khi nhìn thấy Hattori Heiji thần sắc khẽ biến một chút nhưng cũng rất nhanh bình ổn lại. Cô nhìn Akito cùng Heiji đang dùng bữa cũng chỉ nhàn nhạt thở dài. Gia đình này thực sự khiến người ta không thể tin được. Hattori Haizo có chính khí bức người, linh hồn ông là một cán cân đại diện cho sự công bằng và liêm khiết. Hattori Akito, người nắm giữ phong ấn đôi mắt tử vong. Bản thân anh ta che giấu một linh lực mạnh khủng khiếp nhưng bị khóa chặt tới mức ngay cả anh ấy cũng không có cách tháo gỡ. Hattori Shizuka, vật tượng trưng cho linh hồn bà là một thanh kiếm gỗ. Dù không thể nào tổn thương người khác nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh kỳ lạ. Mà kiếm thường tượng trưng cho chính nghĩa và sự ngay thẳng rất phù hợp với tính cách của bà, nhu hòa nhưng cũng rất cứng cỏi khiến người ta bội phục. Còn Hattori Heiji, phải nói thế nào nhỉ? Linh hồn của cậu ta, luôn luôn được tử thần dõi theo. Duy không thấy được hình bóng tử thần bên người Hattori Heiji nhưng cô nhìn thấy linh hồn cậu luôn được liêm đao của tử thần che chở. Trong sách cổ mà thần số mệnh cho cô đọc từ đó cô được biết linh hồn mỗi người đều được một vật nào đó liên kết và bảo vệ. Thần cũng nói cho cô, ngài thấy linh hồn cô là một đóa hoa tươi nhưng Duy lại thấy linh hồn mình là một đôi mắt đầy máu. Thần nhìn cô rất lâu lắc đầu và im lặng tan biến. Duy còn nhớ đôi mắt lúc ấy của ngài mang theo đau lòng cùng tự trách. Trong sách có nói chỉ có những người đặc biệt vật tượng trưng cho linh hồn họ mới đặc biệt hơn người. Số mệnh buộc những vật tượng trưng ấy lên linh hồn họ như một cách bảo hộ. Duy cực kỳ ấn tượng với hình ảnh chiếc chìa khóa phong ấn mà thần từng muốn cô tìm kiếm. Này chiếc chìa khóa ấy đã xuất hiện rồi, người đó chính là Akito. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại một vật khiến cho Duy cảm thấy hứng thú chính là lưỡi hái của tử thần. Mà hiện tại cũng đã xuất hiện rồi. Hattori Heiji, không ngờ số mệnh của cậu ta lại như vậy. Đứa con của tử thần ư? Sáng hôm sau, Duy tỉnh dậy từ rất sớm một mình ngồi trong đình viện. Thời tiết ở vào tháng 6 rất tuyệt với những cơn mưa rào thoáng qua. Không khí không quá lạnh cũng không nóng nực, ngày hôm nay là ngày đầu tiên Duy tới lớp học, Hattori phu nhân đã hoàn tất mọi thủ tục nhập học để cô có thể lên lớp. Tuy Duy tỏ vẻ bản thân không cần tiếp tục đi học nữa, kiến thức bao năm của Duy cũng đủ để trực tiếp nhảy lên đại học nhưng Hattori phu nhân nhất định không đồng ý, bà muốn cô giống như bao người khác có một thời thanh xuân vui vẻ. Đối với lý do này cô cũng đành cam chịu, học viện Haido cách nhà Hattori không quá xa, Duy cùng Heiji rảo bước tới trường học trong cái nhìn đầy tò mò của mọi người. Việc Duy xuất hiện trong hàng loạt tuần báo thời trang khiến cho cô bị khá nhiều người chú ý, Hattori Heiji tuy phá nhiều vụ án, bị vô số người nhìn vào nhưng cậu cũng không nhịn được trong hoàn cảnh này dùng mình một cái. Lúc nào cũng có cảm giác sống lưng phát lạnh, thật sự không vui vẻ. Duy hiện tại mặc đồng phục thủy thủ truyền thống của học viện Haido, mái tóc dài quăn nhẹ buông xõa bay nhẹ trong gió. Làn da trắng sứ mịn màng không trang điểm thoạt nhìn càng thêm thanh tú nhẹ nhàng. Hattori Heiji âm thầm thở dài, có cô em gái như thế này là cỡ nào phiền toái đây. Sau khi tới trường, Hattori dẫn Zoe lên phòng làm việc của hiệu trưởng, sau đó mới lên lớp cùng cô. Trong phòng học, Kazuha nhìn bộ bàn ghế trống rỗng bên cạnh cảm thấy hơi lo lắng. Hattori Heiji tại sao còn chưa tới lớp? Chàng hôm nay không cùng nàng tới lớp để nàng thẫn thờ chờ đợi như thế này hay sao? Kazuha khẽ đỏ mặt không trả lời họ. Mấy cô gái thấy vậy liền phá lên cười. Nè nè, nghe nói lớp mình có học sinh mới chuyển vào đó. Một người đột nhiên nói. Nghe vậy cả lớp liền nhao nhao lên. Ai thế, nam hay nữ, còn một tháng nữa là nghỉ hè rồi tại sao lại chuyển vào lúc này? Hiệu trưởng cũng đồng ý sao? Lớp trưởng nhếch môi cười tỏ ra thần bí thì thầm nói nhỏ. Nghe nói bạn ấy có thể lập tức nhảy lên đại học để đọc sách nhưng mẹ bạn ấy không muốn cho nên chuyển tới đây. Về phần là ai thì tớ cũng không rõ lắm đâu. Tiếng chuông vào lớp vang lên kết thúc câu chuyện của mọi người, ai nấy đều tự giác trở lại chỗ của mình chờ đợi. Riêng Kazuha vẫn nghiêng đầu nhìn về phía bàn học trống rỗng của Hattori Heiji, tay khẽ siết lại. Tên ngốc này chẳng lẽ lại muốn tới muộn, lại vướng vào vụ án nào rồi chứ? Thầy giáo chủ nhiệm bước vào trong, sau khi toàn bộ học sinh đứng lên chào ông ấy mới bước lên nói. Hôm nay, lớp chúng ta có thêm một thành viên mới. Thầy hy vọng mọi người hoan nghênh bạn ấy. Vào đi Hattori, Zoe mở cửa đi vào trong đứng trên bục giảng khẽ cúi người. Xin chào, tôi là Hattori Akari Zoe. Sau này mong mọi người chiếu cố nhiều hơn. Nói rồi cô cầm phấn viết tên mình trên bảng đen. Hattori Heiji lúc này đã đi vào lớp, khi đi ngang qua thầy giáo hơi cúi người chào rồi về chỗ của mình không nhìn ánh mắt kinh ngạc của Kazuha. Hattori, em sẽ ngồi phía trước em Toyama nhé. Đó là chỗ duy nhất còn trống trong lớp. Zoe khẽ gật đầu ôm cặp sách về phía Kazuha ngồi xuống, không nhìn thấy đôi mắt vì kinh ngạc quá độ mà trừng lớn ánh mắt của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kazuha hết nhìn Zoe rồi lại nhìn sang Hattori Heiji, tay nắm chặt lại cúi đầu không nói gì. Tiết học đầu tiên là tiết Anh văn, Zoe không nghi ngờ gì là người đầu tiên bị gọi lên đọc bài. Giáo viên Anh văn sau khi chứng minh được thực lực của cô hài lòng thỏa mãn để cô ngồi xuống tiếp tục giày vò người kế tiếp. Tiết học rất nhanh trôi qua, Zoe gõ gõ chiếc bút trong tay hơi thở dài. Thật là nhàm chán, chỗ ngồi của Zoe vừa vặn nhìn xuống được khu vườn ươm của học viện, vì vậy trong suốt buổi học Zoe hoàn toàn không hề nghe giảng, luôn dán mắt ra ngoài vườn ươm. Giáo viên nhiều lần thấy cô lơ đễnh túm lên hỏi nhưng đều bị cô trả lời được, bất đắc dĩ phải buông tha cô. Giờ ra chơi, bàn của Zoe trở thành tiêu điểm của mọi người. Tất cả đám nữ sinh đều kéo lại hỏi đông hỏi tây. Zoe luôn tươi cười trả lời họ, thiếu chút nữa liệt luôn cơ mặt. Nè Hattori, có phải cậu là người mẫu độc quyền cho Yu không? Tôi thấy cậu xuất hiện rất nhiều trên tạp chí nha. Đúng vậy, tôi cũng nhìn thấy nữa, nhưng mà Hattori bên ngoài đáng yêu hơn trong tạp chí A, Zoe ngượng ngừng cười. Không phải người mẫu độc quyền đâu, dì Yu chỉ muốn chụp vài tấm cho vui thôi mà. Đám nữ sinh có vẻ không tin tưởng lắm, tất cả các chi nhánh của Yu đều có treo hình của bạn. Mà chị gái tớ làm ở cửa hàng cũng nói bạn là người mẫu mới của Yu đó. Thật ngưỡng mộ quá đi. Zoe vụng trộm lau mồ hôi lạnh trên trán, cô nhớ lại chuỗi ngày tháng bị Yu Kikyo phu nhân đeo đuổi cùng gây áp lực, không nhịn được dùng mình một cái. Yu phu nhân thậm chí còn sai tới thủ hạ của chồng mình tới tóm cô đi chụp hình, đến Hattori phu nhân cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Kazuha đột ngột đứng dậy đi tới trước mặt Zoe, nhìn cô chằm chằm hỏi. Bạn, cùng Hattori Heiji có quan hệ gì? Zoe ngẩng đầu nhìn Kazuha trong mắt lóe lên vài tia kinh ngạc. Linh hồn này, Toyama, Zoe khẽ gọi tên cô, lại bị gương mặt của cô ấy dí sát lại gần dọa sợ. Hattori Heiji có quan hệ gì với bạn? Khí tức của Kazuha khiến Zoe cảm thấy khó thở, cô túm lấy ngực áo thở dốc, sắc mặt hơi chuyển trắng. Mọi người thấy vậy liền kéo Kazuha về ân cần hỏi thăm Zoe. Không sao chứ, Zoe hơi mỉm cười lắc đầu. Không sao, mình hơi mệt một chút thôi, có lẽ do tối qua ngủ không đủ. Lát nữa xin phép giúp mình nha, mình xuống phòng y tế một lát. Zoe lảo đảo đứng lên khỏi ghế của mình, khi đi ngang qua Kazuha vẻ mặt lo lắng cô chỉ nói nhỏ một câu vào tai cô ấy. Hattori Heiji là anh trai tôi. Nằm an ổn dưới phòng y tế, Zoe ngửa mặt nhìn trần nhà trắng. Giáo viên y tế cho biết cô lại phát sốt liền bắt nằm nghỉ ở đây truyền nước. Zoe không khỏi cảm thấy đau đầu. Linh hồn của Hattori Heiji đã đủ để khiến cô chống mắt nhìn thẳng, giờ lại thêm cô gái Kazuha Toyama này. Linh hồn của chiến thần hộ vệ, Kazuha Toyama hình như lại còn là người thầm mến của Hattori Heiji nữa chứ. Thật là đủ loạn, cô chưa từng nghĩ rằng hai linh hồn thuộc về hai thế giới khác nhau lại có thể đến với nhau. Chiến thần hộ vệ là những chiến thần tí hon phục vụ cho vùng đất tinh linh. Sau khi chết, linh hồn của họ sẽ hướng về vùng đất ánh sáng trở thành những tia nắng của mặt trời chiếu rọi khắp thế gian để bảo vệ sự an bình cho con người. Còn linh hồn của Hattori Heiji chính là đứa con của tử thần tượng trưng cho điềm báo của cái chết. Có thể nói Hattori Heiji giống như tử thần vậy. Mỗi nơi cậu ta đi qua sẽ có người phải chết. Về để tay lên trán suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kazuha Toyama dường như được sinh ra để khắc chế Hattori Heiji vậy. Giống như cô, và Hattori Akito, lực lượng từ linh hồn của Kazuha quá lớn khiến cho sao động của mắt quỷ trở nên im bặt thế nhưng khí tức trên người cô cũng khiến cho linh hồn rơi kêu gào khó chịu. Dù có một thân thể tràn ngập linh lực nhưng từ sâu trong linh hồn cô vẫn thuộc về quỷ tộc. Mà quỷ thì không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời được. Rồi nhắm mắt lại không tiếp tục rối rắm nữa. Chuyện gì tới cũng sẽ phải tới cô lo lắng cũng chỉ là vô ích. Hơn nữa, nếu trước chiều nay không hạ sốt thì người gặp phiền toái không chỉ có một mình cô. Hattori Heiji vào lớp không thấy Rui ở chỗ ngồi khó hiểu quay sang hỏi Kazuha. Akari đi đâu rồi? Kazuha cổ quái liếc cậu ta một cái trả lời. Xuống phòng y tế nghỉ ngơi rồi. Có vẻ như sức khỏe của cậu ấy thật không tốt. Hattori Heiji đè thấp vành nón ừ hừ một tiếng. Còn nhớ vụ án bắt cóc thiếu nữ cách đây 3 tháng không? Cô ấy là người sống sót duy nhất. Kazuha chớp mắt vụ án bắt cóc giết người hàng loạt 3 tháng trước thì đúng là cô còn nhớ. Cha cũng nói tới rất nhiều. Vì thế cho tới khi ấy Kazuha mới nhớ ra cha đã từng nói chú Hattori có nhận nuôi một cô gái là nạn nhân trong vụ án đó. Tảng đá đè nặng trong lòng cô mới tan đi. Hattori cô ấy có vẻ không được khỏe lắm nhỉ. Kazuha có chút lo lắng, cô trông thấy rất rõ ràng lúc rời đi Rui sắc mặt thật sự rất xấu. Nghe mẹ nói lúc đem Akari tới bệnh viện đã sắp chết rồi. Khó khăn lắm mới cướp người từ tay thần chết về đấy. Cậu cũng nghe cha nói về chuyện này rồi còn gì. Hai người cùng nhau im lặng, Kazuha có chút hối hận về chuyện to tiếng lúc sáng cho nên tới giờ nghỉ trưa không biết đã chạy đi đâu thậm chí cơm trưa cũng không ăn cùng với Hattori Heiji. Cách chương.